Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Đầu heo đầu bên trên chịu một gậy, quả thực là trên mặt đất nằm hai canh giờ mới trở lại kinh đến. Cũng chính là hầu tử thật là vô tâm, bằng không thì mọi người đã ăn được não heo hoa, liền gặp cái này đầu heo một bên an ủi lão bà. Một bên dùng tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn xem hầu tử. Thật lâu, lúc này mới đem Cao tiểu thư trấn an xuống tới. Đối với Phùng Tiết nói, ngài chính là cái kia đại đường đến người thỉnh kinh. Đúng vậy, Phùng Tiết nhẹ gật đầu. Lại nói, nhìn hầu tử ý tứ, người cũng là có lai lịch lớn. Để ý nói một chút sao? Cái này tự nhiên không có gì không được. Đầu heo cung kính lên tiếng. Lập tức mới nói, ta bản danh Phí Truyện, xem như tiệt giáo bàng chi, nguyên là sớm thương nhân sĩ, trung niên được danh sư truyền pháp, tu luyện khí chi thuật, chỉ là khi đó luyện khí pháp môn còn không hoàn thiện. Ta tư chất lại chỉ là bình thường, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, cũng không có thể vào được trường sinh, chỉ là ỷ có chút bối cảnh, vào thiên đình, thống soái thiên hà thủy sư, chấm ngoặc kép. Sư phụ, người đừng nghe thằng này khiêm tốn. Cái gì tiệt giáo bàng chi? Dùng bây giờ thế gian thuyết pháp. Hắn thế nhưng là luyện khí ngũ tổ một trong. Huyền tổ thân truyền đệ tử. 28 tinh tú là thuộc hạ của hắn. Ngũ phương thiên đế là vãn bối của hắn. Trừ tam thanh tứ ngự. Cái nào luyện khí sĩ thấy hắn không được đi bán sư lễ? Hầu tử đánh gãy đầu heo quá phận khiêm tốn lời nói trực tiếp đem nội tình run đi ra. Cái này nghe xong, hoác, thật đúng là hắn mêu có chút bối cảnh. Chỉ là Phùng Tiết nghe vậy, trọng điểm lại không ở chỗ này chỗ, mà là hơi nheo mắt lại khá lắm. Liền nói Phí Truyện danh tự này thế nào như thế quen tai. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hiểu, toàn hiểu. Mặc kệ là nơi này hộ nông dân cái kia tiếp cận Hàng Châu khẩu âm, hay là Cao tiểu thư một thân kiểu thương phục sức, đều có giải thích, bởi vì cái này Phí Truyện, chính là hắn năm đó xây thành trì thời điểm, thu cứu cực sinh vật, khụ khụ, Hoàng Mục Phí Lữ Diêm ngũ đại đệ tử một trong A. Lúc trước tiểu tử này chính là phụ trách hậu cần cùng dân sinh, trách không được có thể đem cái này Cao lão trang kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là, dựa theo hắn đời trước chuyển sinh trước tin tức, 5 người đệ tử đều đã đi vào luyện thần phản hư. Sắp độ kiếp, làm sao liền thành thọ nguyên sắp hết, chưa thành trường sinh rồi. Mà lại nếu như nói Phí Truyện lên thiên đình, cái kia còn lại 3 người lại đi nơi nào? Phùng Tiết giờ khắc này lòng hiếu kỳ gần như sắp muốn bạo tạc. Nhưng lại cố nén không thể hỏi thăm. Dù sao, thân phận của hắn bây giờ là chưa giải khai thai bên trong chi mê đại đường thánh tăng Pháp Hải Hứa Tiên. Lời này của ngươi nói, huyền tổ vốn là xuất thân tiệt giáo, ta thân là huyền tổ đệ tử, tự xưng tiệt giáo bàng chi có gì không ổn. Phí Truyện đối với Phùng Tiết ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hung hăng chừng hầu tử liếc mắt, trong lòng tự nhủ liền ngươi nha nói nhiều. Ngươi không biết bên cạnh vị này chính là huyền tổ chuyển thế sao? Bất quá nghĩ đến sư phụ thân phận không thể bại lộ, Phí Truyện chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống, tiếp tục nói, chức trách của ta là tuần sát thiên hà, vốn là cùng Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế chức quyền có ngược lại. Không qua tên kia đến vị bất chính, vốn là không có gì tín ngưỡng, ngày bình thường nên cũng không dám chọc ta, chỉ là theo thiên hạ luyện khí sĩ càng ngày càng nhiều. Trên người ta tín ngưỡng cũng theo đó gia tăng. Thậm chí ẩn ẩn có vượt trên Ngọc Đế tư thế. Ngọc Đế lo lắng địa vị khó giữ được, liền tìm lý do, đem ta biếm đến hạ giới. Thậm chí không qua lục đạo luân hồi, trực tiếp đem ta thần hồn đánh tan, đầu nhập heo thai. Cũng may mà ta thân ở nhân đạo khí vận, mới vừa lưu lại cái tính mạng. Không qua cũng toàn do như thế. Ta chưa từng uống qua mạnh bà thang, tự nhiên cũng nhớ kỹ chuyện cũ trước kia. Phí Truyện lời nói này đến bình thản, nhưng xem như đã chết đến mấy lần tới người. Phùng Tiết rất là có thể lĩnh hội Phí Truyện tâm tình. chính mình chết nhiều lần như vậy tốt xấu cũng đều là đầu thai người trưởng thành đâu. Này xui xẻo hài tử trực tiếp nhường người ném trong chuồng heo. Sau khi tỉnh lại liếc nhìn một đầu heo mẹ cùng một đám heo huynh heo đệ. Cái kia bóng ma tâm lý diện tích. Sách, đã ngươi địa vị như thế lớn. Làm sao hiện tại mới là cái đại yêu. Mà lại thân là đại yêu. Ngươi liền hóa hình đều hóa không đầy đủ. Nếu là không có cái này đầu heo. Dù là xấu điểm, ngươi nương tử cũng không đến nỗi như thế đi. Đại hắc đối với phí chuyện chuyện cũ trước kia không quá cảm thấy hứng thú. Xem như yêu quái cũng không được rất có thể lý giải đầu thai súc vật có cái gì biệt khuất. So sánh dưới, hắn càng hiếu kỳ chính là cái này cái gọi là luyện khí ngũ tổ cảnh giới sao đến như thế thấp. Hắn lão hắc hóa hình là đen, nhưng tối thiểu là cái hình người A. Cái này nói rất dài dòng. Phí chuyện thở dài nói, ta đầu thai chỉ là bình thường lợn nhà. Huyết mạch thấp kém, tư chất có hạn, dù là chạy ra chuồng heo, tuổi thọ cũng là có hạn. Không cần nói là tu cái kia yêu linh con đường, hay là đi luyện khí chi đạo, cũng không thể có thành tựu. Cho nên ta chỉ có thể mạo hiểm, ở Phúc Lăng Sơn tìm một tên đại yêu, thụ nàng điểm hóa, thành tựu yêu binh trên người. Sau đó lại thuần hóa huyết mạch, tu yêu thú con đường, tăng lên thọ nguyên. Như thế 300 năm, mới thuế phàm cảnh, lại lấy biến hóa chi thuật đạo chính căn cốt, kiêm tu yêu linh, luyện khí phương pháp, lại 100 năm, mới thành đại yêu, chỉ là cái này hóa hình, cũng là bỏ qua, cũng là khổ ngươi. Phùng Tiết nghe cái này phí chuyện lý lịch, cũng là thở dài một tiếng, phí chuyện cũng là lắc lắc đầu nói, những thứ này cũng là thôi, ít nhất phải trường sinh. Chỉ là yêu thú tu hành phép luyện khí, độ kiếp độ khó viễn siêu nhân tộc, ta liền suy nghĩ nhập thế góp nhặt chút công đức, vừa đến thuận tiện độ kiếp, mà đến cũng là vì đến chút nhân đạo linh cơ, tốt mượn cái kia lôi kiếp oai đúc lại nhục thân, chưa từng nghĩ, ngược lại là cùng nương tử kết xuống duyên phận. Nói đến chỗ này, phí chuyện dùng một loại tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn Cao Thúy Lan liếc mắt. Cao Thúy Lan tựa hồ cũng là lần đầu nghe nói bản thân trượng phu những thứ này qua lại. Ánh mắt bên trong lóng lánh mẫu tính ánh sáng chói lọi. Hai người bốn mắt đối lập, giống như tất cả đều thành dư thừa. Phùng Tiết chỉ cảm thấy rót một bụng thức ăn cho chó. Bỗng nhiên liền có chút nghĩ lão bà. Nói cách khác, ngươi chỉ cần độ kiếp, liền có thể hóa hình thành người rồi. Hầu tử là cái không có EQ. Rất ngay thẳng đánh gãy phí chuyện cùng Cao Thúy Lan nhìn nhau. Cũng không đợi hắn đáp lời, liền tiếp tục nói, đã như vậy, liền nhường sư phụ thi triển pháp lực, đem Cao gia trang đối với người yêu quái thân phận ký ức toàn bộ xóa đi. Chỉ cần ngươi độ kiếp trước cẩn thận chút, liền có thể cùng phu nhân ngươi tướng mạo tư thủ. Chấm ngoặc kép, a, Phùng Tiết nghĩ sai, hầu tử mặc dù không hiểu đọc không khí. Thế nhưng EQ vẫn phải có. Bất quá, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh chính là, phí chuyện thế mà lắc đầu. Nói, ta nguyện hộ tống sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Phu quân, Cao Thúy Lan phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô. Phùng Tiết cũng là có chút sững sờ. Trong lòng tự nhủ cái này phí chuyện chẳng lẽ nhận ra mình rồi. Nhưng coi như nhận ra, bồi tiếp chính mình đi lấy kinh thì có ích lợi gì? Thế là liền lắc lắc đầu nói, người rất không cần phải như thế, hiếm thấy hữu tình người, làm gì vào sa môn. Không sao, phí chuyện lắc lắc đầu nói, như thế góp nhặt công đức cuối cùng quá chậm, dù là cái này Cao gia trang có thể phát triển tiếp. Ta muốn vượt qua thiên kiếp, có lẽ đến 80-100 năm, Thúy Lan dù cùng ta cùng một chỗ tu hành, nhưng dù sao thời gian không ngắn. Nếu là lại có bại lộ, cái kia lại là phiền phức. Thà rằng như vậy, không bằng đi theo sư phó thỉnh kinh, cũng có thể lan lộn chút công đức. Mong rằng sư phó đáp ứng. Ân, nếu như ngẫu nhiên có thể nghỉ, nhường ta về nhà nhìn một chút nương tử vậy thì càng tốt. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.